Tiểu Bạch Kiếm, quyển 1, góc truyện audio.com. Khổng Lâm đi rồi, Vương Phục Hưng ngồi tại nguyên chỗ, đem hai chai bia cùng mâm trái cây trước mặt giải quyết nốt. Lúc này một thân tử khí đứng lên, chuẩn bị về nhà, một đời người dài như vậy. Luận thiên coi là, hết mấy vạn thiên, có bao nhiêu người vận may đã tới thì có thể thay đổi được a? Khổng Lâm cũng có thể làm đến mây trôi nước chảy. Vương Phục Hưng đồng chí cũng lười không muốn quản làm gì. Cầm chìa khóa chiếc Audi A6L đi xuống lầu. Vương Phục Hưng do dự xuống. Ý định tìm đời giá. Người lái xe thuê lúc say rượu. Hoa Đình lái xe lúc say rượu tra quá nghiêm. Tuy nói Hạ Thẩm Vi một câu là có thể giải quyết. Nhưng luôn có chút phiền toái. Cũng không phải Vương Phục Hưng phong cách. Còn nữa. Hắn đã vượt qua suy nghĩ của người cùng tuổi khá nhiều rồi. Làm bất cứ cái gì cùng phải đặt sự an toàn tính mạng của mình lên hàng đầu. Quán bar luôn luôn có đời giá. Một thân bó sâu phục nhìn trông cũng gọi là được. Vương Phục Hưng hỏi thăm giá cả. Lại càng hoảng sợ, giá mở cửa xe bắt đầu chạy đã là 100 đồng. Sau đó lộ trình theo như cây em tính tiền. Tiêu phí như vậy chính là lừa bố mày đó nha. Đừng hy vọng toàn thân gia sản Vương Phục Hưng chỉ còn có 500 đồng hắn lại có thể bỏ ra được. Vương Phục Hưng nhíu mày, liền muốn cự tuyệt, cùng lắm thì không đi xe, chậm rãi đi bộ trở về là được. Tiên sinh, chúng ta đã vì ngài chuẩn bị xong đời giá lái xe. Bằng hữu của ngài trước khi đi đã đặc biệt căn dặn. Hơn nữa còn thanh toán luôn rồi. Vương Phục Hưng vừa định quay người rời đi. Đã bị một nhân viên phục vụ tướng mạo cũng có chút xinh đẹp giữ lại. Một thân đồng phục nhà hàng, dáng cười cũng rất ngọt ngào, lời nó ra lại vô cùng hợp tai Vương Phục Hưng, xem ra Khổng Lâm làm người xử sự vô cùng chu đáo. Coi như là uống nhiều quá, cũng không quên được người khác, Vương Phục Hưng cười cười, đi theo nữ phục vụ tướng mạo nhìn không tệ ra xe. Vốn tưởng rằng do nàng an bài đời giá, kết quả đã đến bên cạnh xe, Vương Phục Hưng tỉnh ngộ, nguyên lai cái gọi là say rượu đời giá, chính là tiểu nương tử bên người này, nàng nhìn hắn mị nhãn như tơ, xem chừng Khổng Lâm lúc rời đi cũng để lại không ít thứ. Vương Phục Hưng vuốt vuốt cái trán, theo bản năng muốn hút thuốc, sờ sờ túi. Mới phát hiện điếu thuốc xong hỉ cuối cùng đã bị Khổng Lâm ngậm trong mồm đi mất. Chỉ có thể kiên trì lên xe, hơn nữa còn rất lễ phép như kẻ ra mặt mỏng, ngồi ở vị trí tay lái phụ, hoàn toàn bị bó tiền lớn Khổng Lâm để lại đầu độc. Mỹ nữ lái xe lại không nói cái gì, không ít khách nhân ưa thích uống rượu xong tìm nữ đời giá. Khuôn mặt không có vấn đề gì, nhưng dáng người nhất định phải bốc lửa. Phải thật tốt, cá biệt khách hàng còn có thể bỏ tiền ra yêu cầu đối phương mặc lên các loại vớ đen. Vớ gen đồ chơi thu tính. Vì sao, còn không phải là vì ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Thời gian chờ đèn đó tìm kiếm chút ông nhu nơi gần chỗ cần số chân ga hay sao? Vị nữ phục vụ xinh đẹp này cũng không hề sợ hãi gì Vương Phục Hưng. Lắc lư tiến vào chỗ vị trí lái xe. Lái xe rời đi, chỉ có điều khách nhân bên người lại thủy chung không có bất kỳ động tĩnh gì. Làm cho nàng giận sôi lên khi cứ phải ngồi mong chờ cử động. Hắn thành thành thật thật, ngoại trừ yêu cầu nàng dừng xe bên giường để mua gói thuốc lá. Hơn nữa còn là tự mình xuống xe đi mua, hết thảy đều quy củ, có lẽ nàng gặp phải chánh nhân quân tử trong truyền thuyết rồi. Nàng nắm tay lái. Nghiêng đầu, nhìn thoáng qua nam nhân trẻ tuổi bên cạnh, lại thấy hắn đang ủ rũ nhìn bao thuốc trong tay. Song hỉ thuốc lá giá 7 tiền, bởi vì là tại quán ba phụ cận, thống nhất nâng giá lên thành 9 đồng, đắt hơn 2 đồng. Người nam nhân này, không phải là vì tiếc 2 đồng mua thuốc đó chứ? Audi A6L tại nội thành đèn đuốc sáng trưng trong không ngừng xuyên thẳng qua. Tốc độ xe không tính là nhanh. Nhưng rất ổn, đúng lúc tiến vào cư xá của Vương Phục Hưng, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, Vương Phục Hưng nhìn xuống dãy số, tinh thần chấn động, quả nhiên, hai tiểu nương từ kia yên tĩnh cả ngày lại bắt đầu gây chuyện rồi. chính là Sở Tiền Duyên số điện thoại. Bắt máy thì lại nghe thấy tiếng của Hạ Thẩm Vi. Hạ đại tiểu thư trong điện thoại cười cười nói thản nhiên. Có chút trêu ghẹo, Khinh Nhu nói, đến đi anh hùng, phục sinh quán ba, ta cùng Tiền Duyên, còn có một đám bằng hữu của nàng, đều muốn nhìn bộ mặt của anh hùng đã cứu hai mỹ nhân đây. Hạ đại tiểu thư vẻ mặt này, đừng nói đang ở phục sinh quán ba có vài bàn lớn nam nhân trẻ tuổi liều mạng vây lấy nàng. Nghe giọng điệu này, Vương Phục Hưng cảm thấy rất khó cự tuyệt, ồ một tiếng, cúp điện thoại, hắn nhíu nhíu mày, tựa hồ có chút do dự. Audi A6L dừng ở dưới sân nhà của Vương Phục Hưng. Trên đường đi không có chuyện gì xảy ra, có lẽ lương tâm nghề nghiệp của nữ phục vụ có chút áy náy. Hay nói đúng hơn là áy náy với nhân dân tệ của Khổng Lâm. Rút cuộc cố lấy dũng khí, âm thanh vang lên cắt ngang suy nghĩ của nam nhân ngồi bên cạnh. Tiên sinh, ta còn có thể phục vụ chuyện khác nữa. Ngài có cần không? Vương Phục Hưng ý nghĩ rất ngắn ngủi. Quay đầu, nhìn thoáng qua nữ nhân này. Tuy rằng không tính chói mắt nhưng cũng tuyệt đối không thiếu người theo đuổi nàng. Theo bản năng hỏi một câu. Khổng Lâm cho ngươi bao nhiêu tiền? Nữ nhân viên nội tâm khẩn trương nhưng lại biểu hiện không ra ngoài. Nàng mở trừng hai mắt, nàng tự nhiên không biết Khổng Lâm, nhưng đối với vị trung niên đại thúc nện hai khối tiền vào người nàng lại có ấn tượng vô cùng sâu. Nói khẽ, 2 vạn khối, ngươi là biểu tử à? Vương Phục Hưng vẻ mặt khiếp sợ. Muội tử hiển nhiên cũng sửng sốt xuống, lập tức mở miệng nói. Ôi, giá đều rõ ràng như vậy. Tiên sinh, ngài thực thành thạo, hoàn toàn là thốt ra rồi một câu nói như vậy. Vương Phục Hưng hận không thể kiếm miếng đậu phụ đập đầu chết. Giờ khóc giờ cười châm một điếu thuốc, hắn cũng không có ý định cùng với vị muội tử có chút nhan sắc giá 2 vạn đồng này hiến dâng ra trinh tiết của bản thân. Giọng có chút ngượng nghịu nói, không cần, đưa ta tới phụ cận phục sinh quán ba. Ta có bằng hữu đang đợi ta. Vị nữ nhân viên tận tụy này nhẹ nhàng a hát một tiếng. Mở ra bản đồ hướng dẫn. Đem xe một lần nữa rời cư xá của Vương Phục Hưng. Nhìn không ra tâm tình chấn động. Chừng 10 phút đồng hồ đường xe. Vương Phục Hưng cùng cô gái bên cạnh trẻ tuổi tùy ý hàn huyên 2 câu. Kết quả tại phục sinh quán ba. Trước khi xuống xe, nàng lại hỏi xác định thoáng qua. Vẫn đạt được câu trả lời không cần thêm phục vụ gì. Cơ hồ là dùng sức mạnh ôm lấy đầu Vương Phục Hưng. Hung hăng hôn một cái. Lúc này mới xuống xe. Nghĩ đến mình không phải là cầm không 2 vạn đồng kia. Mới không cảm thấy lương tâm cắn rứt. Chuyên nghiệp tinh thần. Nên khen một cái. Vương Phục Hưng một mình ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Từ trong xe lấy ra một chiếc khăn giấy. Chậm rãi xoa xoa mặt, có chút cảm khái, 2 vạn đồng đều có thể mua một cái thượng đẳng muội từ đêm đầu tiên rồi. Cuộc sống này, cuối cùng là thế nào? Nhớ tới vừa rồi đối phương trong xe nói một câu lời thô tục. Tình yêu đều biến mẹ nó thành xa xỉ phẩm dành cho kẻ có tiền rồi. Vương Phục Hưng khẽ lắc đầu, tự cười nhạo cười, ý tưởng, cực đoan rồi, đi vào phục sinh quán ba. Bên trong vẫn là cảnh tượng quen thuộc cùng lạ lẫm, quần ma loạn vũ, đối với quán ba loại địa phương này, Vương Phục Hưng trước kia đều là rất không thích, đại học 4 năm, là một cuốn sổ có thể tiêu xài hoang phí thời gian. Nhưng một đồng chí tại Thanh Hoa dù thế nào cũng là có danh tiếng lớn. Cực ít đặt chân tới địa phương này, Diệp Phụ Yên tính tình yêu thích yên tĩnh, Vương Phục Hưng cũng như thế. Nếu có thời gian đi tới quán ba ồn ào, không bằng cùng Diệp Phụ Yên tìm một khách sạn yên tĩnh vuốt ve an ủi nhau. Thật là thoải mái, khi Vũ Yên từ nước ngoài về, đột ngột rời xa hắn một cách yên tĩnh, Vương Phục Hưng thỉnh thoảng mới ngẫu nhiên lôi kéo Hồ Tử cùng Yên Đế 2 bằng hữu từ nhỏ của hắn thỉnh thoảng đến nơi như vậy. Chẳng qua cũng chỉ để uống rượu, dù cho với tư cách là quán ba nổi tiếng Hoa Đình. Sở Tiền Duyên cùng Hạ Thẩm Vi một bàn này làm cho người khác vô cùng chú ý, thứ nhất là bởi vì bọn hắn xác thực nhiều người. Hơn 10 người vây tại một chỗ, mục tiêu lớn hơn, thứ hai chính là trong truyền thuyết mỹ nữ hào quang, Vương Phục Hưng Hương phía bọn hắn đi qua, đại khái còn cách chỗ bọn họ 20 mét, Sở Tiền Duyên ánh mắt cũng đã tập trung vào Vương Phục Hưng. Chẳng quan tâm rụt rè, dùng sức vẫy tay, thần thái sáng láng, theo Sở Tiền Duyên vẫy tay, cả người toàn bộ quay đầu, nhìn về Vương Phục Hưng chậm rãi đi tới. Sắc mặt quái dị, rất khó có thể không mang theo thần sắc khinh thường, coi như là phú nhị đại quan nhị đại, cả đời tao ngộ việc bắt cóc vơ vét tài sản đấy. Cũng chỉ là số ít mà thôi, Sở lão sư anh ngữ nói được lưu loát, hán ngữ càng không cần bàn cãi, đang lúc mọi người ồn ào đem sự kiện tối qua nói một lần. Sinh động như thật, tương đối có đủ lập thể cảm giác. Vô cùng kích thích, mà nhân vật chính Vương Phục Hưng trong miệng của Hạ Thẫm Vi vưu vật kia chính là anh hùng. Chậc chậc, khó lường a, nhớ rõ lần trước ở chỗ này gặp phải cái nam nhân trẻ tuổi. Vốn là Sở Tiền Duyên nhiệt tình, sau đó là Hạ Thẫm Vi chủ động lấy lòng, cuối cùng thậm chí còn có nữ nhân lạnh như băng kiêu ngạo đến mời đi. Để cho rất nhiều người đều tự ti mặc cảm, lúc này mới vài ngày. Cái thằng này liền chơi một màn anh hùng cứu mỹ nhân. Quá hung tàn rồi, tất cả mọi người biểu lộ phức tạp, nhất là lần trước ở chỗ này, cùng Vương Phục Hưng ngồi cùng một chỗ, lúc gần đi song phương còn trao đổi số điện thoại Đỗ Huy. Vẫy tay so với Sở Tiền Duyên còn hăng hái hơn, nở nụ cười, nói khoa trương một chút, cũng có sắc thái sùng bái rồi. Trong nội tâm tố chất cường đại Vương Phục Hưng đồng chí sắc mặt không hề biến hóa. Bước chân trầm ổn đi vào một bàn người trước mặt, cười cười, nói câu mọi người khỏe. Sở Tiền Duyên còn không có động thủ, một bên tự nhận cùng Vương Phục Hưng xem như quen biết đã lâu Đỗ Huy liền kéo hắn quan. Ngồi ở bên cạnh mình, lần trước phục sinh quán ba từ biệt sau đó, hắn không giống những người khác. Chủ động phát qua Vương Phục Hưng mấy cái tin nhắn, Vương Phục Hưng cũng không giấu giếm gì nhiều lắm, trừ một số chuyện không nên nói. Lão trường hợp gặp mặt này, dĩ nhiên cũng chỉ đề cập tới mối quan hệ giữa hắn với Hạ Thẫm Vi cùng Sở Tiền Duyên. Huynh đệ thực sự châu bò đó nha, cái kia đao hồ điệp mang theo không? Ngày mai ta cũng gọi là người cho ta làm cho một thanh. Đến lúc đó điện thoại cho ngươi. Dạy ta chơi đao nhé, nghe thật khí phách, Đỗ Huy vẻ mặt hưng phấn nói. Chủ động rót cho Vương Phục Hưng ly rượu, Vương Phục Hưng vẫy vẫy tay, cười nói, vừa rồi tại địa phương khác uống không ít, đầu cũng có chút váng vất, ta uống chút đồ uống nhẹ nhàng thôi a, một hồi muốn tự mình lái xe. Đỗ Huy một chút cũng không để ý, đặc biệt hào sảng gọi phục vụ đưa lên một cốc nước chanh lớn. Hừ, một đạo âm thanh vang lên, Vương Phục Hưng quay đầu, nhìn thoáng qua, một hồi nhức đầu, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, ngồi cách hắn vài người, đại khái lên cấp 3, mép bàn bên trên bộ ngực cũng đã phát sinh dục thành thục. Nhìn qua có vẻ rất mê người, mấu chốt chính là tiểu nha đầu này, lần trước tại phục sinh quán ba gặp mặt, đối với mình càng không ngừng châm chọc khiêu khích. Hình như Vương Phục Hưng có thiếu tiền nàng không bằng, Sở Tiền Duyên đều rất bất đắc dĩ. Vương Phục Hưng nhớ rõ người khác cũng gọi nàng là Tiểu Phượng. Ngẫu nhiên rất Sở Tiền Duyên nhắc tới qua một lần, tên thật gọi là Phượng Loan, một cái tên xinh đẹp, chỉ có điều phối hợp tính cách này. Con mẹ nó, mù tê mát, Vương Phục Hưng quay đầu đi, không có cùng vị Tiểu Phượng này so đo. Này, Hạ Thẫm Vi thanh âm vang lên. Cô nàng này mỗi lần gọi mình đều vô cùng tiết kiệm chữ. Hơn nữa, đặt ở trên miệng người khác nói vậy quả là không hề lễ phép. Qua miệng nàng lại có thể vô cùng mềm mại đáng yêu hương vị. Vương Phục Hưng quay đầu nhìn lướt qua, lại hơi sững sờ, Hạ Thẫm Vi, Sở Tiền Duyên, cùng nhau đứng lên, tựa hồ muốn tỏ vẻ thành ý bình thường, cố ý đem trong ly đồ uống đổi thành rồi bia, khẽ cười nói. Biểu muội nói cần phải cảm tạ ngươi à, anh hùng. Nhắc lên đi, cùng chúng ta cạn chén này. Vương Phục Hưng nhìn thoáng qua ánh mắt trong sáng của Sở Tiền Duyên. Hít thở sâu một hơi. Chột dạ nói, ta uống nước chanh được rồi. Được a, nơi đây có chai nước chanh lớn. Uống một lần nữa chai. Đừng do dự, đã làm nó. Sở Tiền Duyên nói, tựa hồ cảm thấy lời này có chút bỏ đá xuống giếng. Lương Vương Phục Hưng, nhỏ giọng nói, uống rượu à, uống rượu say ta tiễn đưa ngươi trở về. Đổi rượu, một đám người theo sát ồn ào. Bầu không khí rất sung sướng. Tất cả mọi người không có chú ý tới chính là, Vương Phục Hưng bên người. Ngoại hiệu Tiểu Phượng Hoàng Phượng Loan khuôn mặt nhỏ nhắn đã càng lạnh như băng. Một bộ tùy thời đều có thể phát tác, Vương Phục Hưng cũng là tinh thần chấn động. Mỹ nhân lời này nói hết ra rồi, đang tiếp tục giả bộ kinh sợ, vậy cũng quá không nể mặt người ta. Ly đầy, đầy thì uống đầy à, ai sợ ai. Hắn từ bên người Đỗ Uy cầm qua bình rượu, không phải bia, là rượu vang đỏ, ngấm lâu say lâu. Tên rượu cũng không có nhìn liền đổ đầy ly, cười nói, cạn ly, hạ thẫm vì tửu lượng không tầm thường. Một ly bia vào trong bụng, mặt không đổi sắc, ngược lại là Sở Tiền Duyên uống một ly rượu. Tửu lượng không thể coi là tạm được, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng nhuận phơn phớt, ánh mắt chớp, quả nhiên là xinh đẹp vô cùng. Vương Phục Hưng thỉnh thoảng liếc qua nàng, phần lớn thời gian, đều nhắm mắt uống rượu. Chỉ còn chờ Sở Tiền Duyên tiễn đưa mình về nhà. Vương Phục Hưng một bên, tựa hồ từ hắn đã tận lực bỏ qua Tiểu Phượng Hoàng bên cạnh. Phượng Loan rút cuộc nhịn không được hắn cùng Sở Tiền Duyên mắt đi mày lại. Hừ lạnh một tiếng, dùng sức huých cánh tay của hắn. Vương Phục Hưng không có phản ứng. Tiểu nha đầu cố chấp a tăng thêm lực đạo, lại thúc mạnh hơn. Vương Phục Hưng rút cuộc quay đầu lại. Phượng Loan trong tầm mắt. Đó là một khuôn mặt đỏ bừng do uống rượu nhưng ánh mắt lại dị thường bình tĩnh. Phượng Loan nheo nheo mắt, khóe miệng giơ lên, âm dương quái khí mà nói. Uống nhiều quá, nàng mới mở miệng, đầy bàn người lập tức an tĩnh lại. Nơi đây mười mấy người, ngoại trừ Hạ Thẫm Vi cùng Vương Phục Hưng. Những người khác, đối với lẫn nhau đều được cho hiểu rõ. Sở Tiền Duyên cùng Đỗ Uy đồng thời nhíu mày. Tiểu Phượng Hoàng mỗi lần đem nụ cười này phô ra, tựa hồ sẽ có người không may. Vương Phục Hưng không biết nha đầu không vừa mắt mình này muốn làm gì. Chỉ có thể ăn ngay nói thật, thản nhiên nói, có chút, hay vẫn là bộ dạng này không chết không sống không vội không nhanh ngữ khí. Phượng Loan ánh mắt lập lòe, cầm qua bình rượu bên canh, đem mình ly rót đầy. Ngay tại thời điểm tất cả mọi người cho rằng tiểu nha đầu này sẽ rót đầy ly của Vương Phục Hưng để mời. Nàng lại cười lạnh, đột nhiên đứng lên, bưng ly rượu, đem trọn ly rượu hung hăng hất vào mặt Vương Phục Hưng. Cái thứ không biết xấu hổ, uống nhiều quá đúng không? Lúc này thanh tỉnh chưa? Ngươi chính là một cái nô tài. Cho ngươi tới đây đều là nâng cao ngươi, làm con chó cho người khác, trung tâm cứu chủ. Không phải là việc phải làm hay sao? Đắc ý cái gì không biết? Phượng Loan cười lạnh, nhìn chằm chằm vào Vương Phục Hưng. Trong ánh mắt giống như con người nhìn một con chó. Cao cao tại thượng, không ai bì nổi, nham hiểm mà cay nghiệt. Ngồi ở tại chỗ đưa từ đầu đến cuối đều không làm ra động tác tránh né gì. Vương Phục Hưng dưới đáy bàn một tay đột nhiên cử động. Hoa ban chuôi đao lạnh buốt dưới gầm bàn lóe lên. Bất quá cuối cùng hắn cũng không ra tay, thu lại đao, một tay hắn vươn ra, xoa xoa mặt, khuôn mặt không lộ ra nửa điểm oán giận mà tươi cười. Nói khẽ, đáng tiếc bộ quần áo này rồi. Không sao, người ưa thích, ta lại mua cho ngươi. Một đạo âm thanh dị thường ôn nhu vang lên, thanh thúy ngọt ngào, thanh âm, dường như đang đè nén một cái gì đó muốn bùng nổ thật mạnh. Trước mắt bao người, Sở Tiền Duyên sắc mặt cứng ngắc đứng lên, lần nữa rót đầy ly rượu, đi đến bên người Vương Phục Hưng, dịu dàng cười cười, sau đó đột nhiên quay người, giơ lên tay, chất lỏng tùy ý bay ra, một giọt cũng không sót, bao trùm lên khuôn mặt đang đắc ý của Phượng Loan, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, Sở Tiền Duyên âm điệu bình tĩnh trong trẻo nhưng lạnh lùng. Không có nửa điểm ôn nhu như vừa rồi, nàng nhìn chằm chằm vào gương mặt đang ngốc trệ của Phương Loan. Lạnh lùng nói, ta nhắc lại một lần nữa, Vương Phục Hưng là bằng hữu của ta và biểu tỷ, không phải là cái gì nô tài. Bằng hữu của ta, lúc nào đến phiên ngươi tới vũ nhục? Tiền Duyên tỷ, ngươi vì một cái nô tài, dùng rượu hát vào ta. Phượng Loan ngốc trệ hồi lâu, rút cuộc kịp phản ứng. Không dám tin, trừng lớn xinh đẹp con mắt, nhìn Sở Tiền Duyên, đột nhiên hét lên một tiếng. Bộ ngực phát sinh thành thục nhấp nhô, tựa hồ không rõ ngày bình thường luôn luôn giúp mọi người làm điều tốt. Không màng danh lợi Tiền Duyên tỷ lại vì một kẻ nô tài mà chĩa mũi nhọn về phía mình. Soát, Sở Tiền Duyên khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh như băng, không nói hai lời cầm cả bình rượu, hát vào khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn của Phượng Loan, lạnh lùng như băng nói. Cút, mỹ nữ lão sư thật sự tức giận rồi. Lúc này mọi người đang triệt để sững sờ mới thanh tỉnh lại một chút. Lập tức hơn 10 người đều đứng lên, nhao nhao khuyên bảo, Vương Phục Hưng nheo mắt lại, ánh mắt chớp động, lại thủy chung không có mở miệng. Sở Tiền Duyên bất vi sở động, nhìn Phượng Loan, lại nhìn một chút cửa ra vào. Tuổi trẻ Phượng Loan với lòng tự trọng mãnh liệt, hét to, để cho ta cút là được, Tiền Duyên tỷ, ngươi vĩnh viễn đều đừng tới tìm ta. Đêm nay hoàn toàn bị bẽ mặt, hơn nữa còn bị hai lần. Phượng Loan tức giận rời đi, nguyên bản hảo hảo tụ hội lập tức an tĩnh lại, thẳng đến khi Phượng Loan thân ảnh triệt để biến mất trong mắt mọi người. Sở Tiền Duyên sắc mặt chậm rãi bình tĩnh lại, nàng xoay người, nhìn Vương Phục Hưng, cuối cùng một tia lạnh như băng triệt để biến mất không thấy gì nữa. Tại tất cả mọi người đã gặp quỷ giống nhau trong ánh mắt. Ngồi xổm người xuống, cầm một chiếc khăn giấy, ôn nhu nói, để ta lau qua cho ngươi. Chỉ có điều mỹ nữ chủ nhiệm với bàn tay nhỏ bé ôn nhu lại bị một bàn tay thô ráp to lớn nắm lại. Sở Tiền Duyên sắc mặt đỏ lên, chớp chớp con mắt, nhìn Vương Phục Hưng, lại không có nửa điểm ý tứ giãy tay ra. Vương Phục Hưng mỉm cười, vẫn như cũ bình tĩnh, nói khẽ, để ta tự mình làm. Cách chương.